Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 154, tiểu tổ thi đấu cuối cùng một trận. Đối chiến nóng nảy chuột, ngoặc kép, Lý Phú Khang quay đầu nhìn về phía Mã Thái, ra hiệu hắn tiếp tục nói đi xuống. Mã Thái, lão đại, ngươi nghĩ mà. Phụ thân ngài truy tìm một đời đồ vật ngài tùy tiện liền gặp được. Ngài trực tiếp hoàn thành phụ thân ngài cả đời nguyện vọng. Ngài không nên kiêu ngạo cùng tự hào mà. Lý Phú Khang trầm tư. Sau đó ánh mắt kiên định. Ngẩng đầu nhìn đi Mã Thái. Mã Thái, ngươi nói đúng. Ta tùy tiện liền hoàn thành phụ thân cả đời nguyện vọng. Tương lai còn có thể vượt qua hắn. Ta là nên kiêu ngạo tự hào. Mã Thái trọng trọng gật đầu. Lão đại, chúng ta nhanh đi bắt Pokemon đi. Diệp lão đại nói cái kia trong sa mạc có Lavita. Ta muốn bắt một con bồi dưỡng. Lý Phú Khang gật đầu. Hai người cùng một chỗ hướng sa mạc mà đi. Diệp Ly rời khỏi thế giới trò chơi sau cũng không có việc gì làm. Trực tiếp đi ngủ. Chuẩn bị kỹ càng nghênh đón ngày mai tiểu tổ thi đấu cuối cùng một trận đối chiến. Sáng sớm hôm sau, Diệp Ly như thường lệ đi vào đối chiến trung tâm. Để Diệp Ly ngoài ý muốn chính là Đỗ Đông đã đến. Mà lại cùng giống như hôm qua. Đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm. Toàn thân trên dưới không có một chút tinh thần. Diệp Ly đi qua ngồi vào bên cạnh hắn. Thì thế nào? Lại bị trước bạn gái đuổi. Đỗ Đông thán thở ra một hơi. Đừng nói nữa. Đêm qua đi xem con kia Joyless. Kết quả cái kia đáng giết ngàn đao Giovanni thế mà không đến. Càng khổ cực chính là ta lúc đi ra. Lại gặp ngày hôm qua cái bạn gái trước. Kết quả lại bị truy một ban đêm. Diệp Ly, người ngốc à. Người vừa bị truy thời điểm liền trực tiếp dùng ngày hôm qua biện pháp chạy trốn không được sao? Đỗ Đông. Ta cũng nghĩ à, nhưng là cái kia bạn gái trước đêm qua mang một chỉ Mai Tiena. Một mực dùng kỳ vì điều tra càng không ngừng truy. Diệp Ly hiếu kỳ hỏi, vậy là ngươi làm sao chạy thoát? Giết con kia Mai Tiena, Đỗ Đông, ta chạy trước. Chạy đến một cái Pokemon thuê trong tiệm, thuê một chỉ Gloom, lúc này mới chạy thoát. Diệp Ly... Vậy ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị. Hôm nay là tiểu tổ thi đấu cuối cùng một trận. Nhìn ngươi cái này trạng thái tinh thần đừng lật xe. Đỗ Đông cắn răng nghiến lợi nói. Chỉ cần không phải đánh ngươi tên biến thái này. Ta đều có lòng tin thắng. Ta tại trong lòng ngươi đánh giá còn rất cao a. Diệp Ly buông tay. Đỗ Đông, ta đánh giá tính thấp. Trước đó đều quên ngươi vẫn chỉ là một học sinh trung học, đến hôm qua sau khi trở về ta mới nhớ. Tới, lấy ngươi cái này, dạng thành tích, bị đối chiến đại học hoặc là bồi dưỡng đại học tuyển nhận là thỏa thỏa. Về sau ngươi tiến vào đại học cũng không nên quên ta à. Đến lúc đó cho thêm ta giải thích mấy chục trên trăm cái mỹ nữ là được. Huy đệ yêu cầu không cao à. Diệp Ly vừa định nói chút gì. Chính khúc U Nhi đi tới, liền không có tiếp tục nói đi xuống, dù sao tại một cái nữ hài tử trước mặt trò chuyện những này không tốt. Hắn cũng không giống như Đỗ Đông, da mặt dày đến cùng tường thành, bình thường đều là không che đậy miệng. Khúc Nhi tới không bao lâu, Khương Tấn cũng tới, sau đó tranh tài cũng bắt đầu, bốn người cùng một chỗ đứng dậy, tiến về đối chiến sân bãi. Trong đấu trường, trọng tài cầm microphone, thành thị Pokemon giải thi đấu tiến hành đến nơi này đã tiến vào nửa đoạn sau. Hôm nay cũng là tiểu tổ thi đấu hồi cuối. Rất khéo chính là, hôm nay đi vào chúng ta cái này đấu trường tuyển thủ hai vị ba thắng không thua tuyển thủ. Tiếp xuống để chúng ta cho mời Diệp Ly cùng đồng phỉ hai vị tuyển thủ ra trận. Trong tiếng hoan hô. Diệp Ly đi vào đối chiến trận, mà hắn đối diện thì là đi vào một cái mập mạp phụ nữ trung niên. Nguyên bản Diệp Ly coi là gọi đồng phỉ cái tên này sẽ là một cái thiếu nữ xinh đẹp. Quả nhiên, tưởng tượng cùng hiện thực luôn luôn tồn tại chênh lệch thật lớn. Trọng tài, song phương vào chỗ, mời phóng thích Pokemon. Trọng tài vừa dứt lời, Diệp Ly cùng đối diện Đồng Phỉ đồng thời ném ra trong tay Pokebo. Hai đạo hồng quang lóe lên, đối chiến giữa sân xuất hiện hai con Pokemon. Thấy rõ ràng đối diện Pokemon sau Diệp Ly có chút ngây người. Bởi vì đối diện Pokemon hắn rất quen thuộc, lại là một con Typhlosion. Không sai, chính là giống như Hàn Thư Tề Typhlosion. Diệp Ly nhếch miệng lên. Dragonair, còn nhớ rõ người bị ngược thời gian sao? Dragonair trên mặt cừu hận mà nhìn xem đối diện Typhlosion, ngửa mặt lên trời thét dài. Ngào ô, nó thế nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng. Năm đó nó vẫn là Dratini lúc liền bị Hàn Thư Tề nóng nảy đến chết đi sống lại. Lần này ấy nhất định phải lấy lại danh dự. Đối diện Đồng Phỉ cùng Typhlosion nhìn thấy Dragon E ánh mắt thù hận cũng là có chút không hiểu. Thấu, cái quỷ gì? Chúng ta có đắc tội ngươi sao? Trọng tài lúc này kêu lên. Ta tuyên bố, thành thị Pokemon giải thi đấu tiểu tổ thi đấu cuối cùng một trận. Tranh tài bắt đầu, trọng tài vừa nói xong. Diệp Ly lập tức mở miệng. Dragon E, Azilavi tiếp cận nó. Thời gian qua đi hơn 2 tháng lần nữa tao ngộ Typhlosion. Mà Diệp Ly đã không còn là đã từng cái kia Diệp Ly. Dragonair cũng không lại là đã từng Dratini. Lần này Diệp Ly muốn cùng Dragonair cùng một chỗ. Cùng Typhlosion một trận đặc sắc đối chiến. Dragonair đấu trí cao. Đột nhiên ra tốc. Hướng đối diện nóng nảy chuột phóng đi. Đồng Phỉ. Typhlosion. Flamethrower. Typhlosion há miệng ngưng tụ hỏa diễm, sau đó phun ra một đạo to lớn hỏa trụ đánh về phía vọt tới Dragonair. Dragonair thân thể nghiêng một cái, vừa vặn cùng hỏa trụ sượt qua người, tiếp tục phóng tới Typhlosion, mà Typhlosion lại là nghiêng một cái đầu, khống chế hỏa trụ tiếp tục đánh về phía Dragonair. Dragonair muốn lệch ra thân tránh thoát. Bất quá bởi vì thân thể quá mức to lớn, trực tiếp bị hỏa trụ đánh trúng, thân thể lập tức dừng lại, đồng thời mặt lộ vẻ thống khổ. Diệp Ly, đỉnh lấy Flamethrower tiến lên. Diệp Ly, thừa dịp hiện tại, gấp buộc. Dragonair đột nhiên nâng lên cái đuôi, trực tiếp cuốn lấy Typhlosion. Typhlosion lập tức mặt lộ vẻ thống khổ. Tấu chương Diệp Ly lớn tiếng kêu lên. Auric, Dragonair trên thân đột nhiên đền bù hào quang màu đỏ. Đồng Phỉ gặp này cũng có chút luống cuống. Vội vàng kêu lên. Typhlosion, đốt hết. Typhlosion trên thân đột nhiên bốc cháy lên hỏa diễm. Sau đó dày đặc toàn thân. Cùng Dragonair đụng vào nhau. Hai cái uy lực to lớn kỹ năng đụng nhau hậu quả có thể nghĩ. Hai con Pokemon vị trí trực tiếp sáng lên quang mang chói mắt. Sau đó một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ vang lên. Chấn động đến toàn trường người xem lỗ tai ông tác hưởng. Đồng thời hai con Pokemon cũng bị bụi mù bao phủ. Không cách nào thấy rõ trong đó tình huống. Bất quá bên trong vẫn là sẽ truyền đến tiếng va chạm to lớn. Cùng Typhlosion tiếng kêu thảm thiết. Sở dĩ sẽ có Typhlosion tiếng kêu thảm thiết là bởi vì Auric là 3 cái hiệp bây giờ còn chưa kết thúc. Đồng Phỉ gặp này tranh thủ thời gian kêu lên. Typhlosion dùng agility trốn tới trong bụi mù. Typhlosion một cái giãy giụa trực tiếp tránh thoát Dragonair gấp buộc. Bất quá lúc này nó đã vết thương đầy người, thở hổn hển. Diệp Ly, Dragonair, đừng cho nó chạy trốn. Auric, không sai, trận này Diệp Ly chính là muốn để Dragonair vọt thẳng, bởi vì hắn cảm thấy Dragonair cũng nghĩ như vậy. Thắng thua cái gì Diệp Ly đã không nghĩ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.